Hồi ứng Lý Chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 17 trong Đất Trắng của cố nhà văn Nguyễn Trọng Oánh. Ở kỳ trước, chúng ta đang nghe về những tháng ngày ác liệt ở vùng Tam Giác Sắt. Bọn Mỹ Ngụy đang dồn hết sức để càn ủi tạo vành đai trắng. Và tinh thần kiên cường bám trụ đánh địch của Trung đoàn 16, của các đơn vị thuộc phân khu 1, của những người dân ở vùng Tam Giác Sắt. Với những sự hy sinh gian khổ mà không từ ngữ nào có thể diễn tả hết được. Chúng ta cũng đã phải đau đớn trước sự hy sinh của chính ủy Dũng, của các anh thương binh, của Liệu, của Bảy Hường. Cuối tháng 8, trời đổ mưa ào ào, nước sông Sài Gòn dâng lên mênh mông. Ngồi ở trong cứ của tiểu đoàn 7 nhìn ra, chỉ thấy đất trời mù mịt. Những mái nhà tôn trong ấp 3 cũng lẫn vào trong màn mưa. Xa xa chỉ còn trông thấy vệt xanh mờ của hàng cây tiếp với bờ sông trắng xóa. Mấy hôm nay yên tĩnh, chỉ có những viên đạn Đại Bác nổ trong mưa, lóc bóc và những tiếng phản lực bay trong mưa. Còn chó đớp của ông Thêm không chạy đi đâu được, đành trèo lên võng nằm. Nó cũng không dám rên ư ử vì nó biết không được rên, không được sủa. Từ cái hôm đưa con chó về, ông Thêm lấy một miếng vải Mỹ xé từ cái bao đựng cát ra, làm cho nó một cái võng. Tối ngủ, nó cũng leo lên võng nằm. Nó rất thích được ăn thịt nướng, vì cứ hễ bắt được con gì, từ con rắn cho đến con cầu cào, ông Thêm cũng nướng cho nó ăn. Anh em thì cứ bảo, để nó lộ bí mật, thịt đi. Nó mới lớn hơn cái cổ chân một chút, ấy thêm mà bao nhiêu đứa nhìn ngó. Đói mà. Lộ bí mật cái gì mà lộ bí mật, nó bằng con treo treo chứ nhiêu, ăn uống thì toàn rắn rết, cóc nhái, nó ăn gì cái phần của tụi bay. Nghe pháo thì nó cũng biết chạy xuống hầm, qua sông thì nó bơi, mất cái gì mà tụi bay nay thì dọa làm thịt, mai dọa làm thịt. Mà kể cũng lạ, con chó không hề sủa, không hề kêu, nó chỉ vẫy đuôi và nhảy chồm hai chân trước hoặc chỉ khẽ ư ử để biểu hiện sự vui mừng. Pháo bắn, nó biết chạy vào cái góc hầm nằm bẹp xuống, cụp đuôi, cụp tai, run lên bần bật. Ông Thêm thì chỉ chê nó có mỗi một điểm là hơi kém dũng cảm ấy. Nghe tiếng máy bay, nó cũng chui ngay vào chỗ kín. Nhìn thấy người ta đi ra, nó mới theo ra. Còn bơi thì nó chưa có bơi được xa. Nhớ cái hôm qua suối, ông Thêm thả xuống nước, bơi đâu được chừng 50 mét. Cụ cậu hốt hoảng quay trở lại rồi trèo lên bồng của ông Thêm ngồi. Khi đó Thắng mới ngủ dậy, vươn vai ngáp dài một cái. Anh quay sang nghịch với con đớp. Con đớp nằm ở trên võng, đưa hai cái chân trước khều khều bàn tay Thắng. Thắng lấy cái que ném vào góc hầm. Con đớp liền nhảy xuống, chạy đến ngậm mang về. Rồi, để đây tao huấn luyện cho vào ấp. Được đây, ôi, giá chi mình bằng con chó thì đi đâu cũng lọt. Ông Thêm, sao, đêm qua thế nào? Cả một đêm được có 5 lít gạo đó thủ trưởng ạ. Lại vào nhà cô Tạng à? Ông Thêm ngồi lặng đi, còn Thắng cũng không nói thêm gì. Đêm qua, Thắng đã dẫn một tổ 3 người vào ấp. Về đến đây thì vứt bổng lăn ra ngủ. Ông Thêm cũng chưa kịp hỏi han tình hình. Mới có mấy hôm mà bọn chúng nó làm ráo riết quá. Tập trung hết dân ấp 4 lên chung quanh đồn và bây giờ đang tập trung ấp 3. Vào nhà dân không ai dám mở cửa. Nó gài trái đến nỗi chó mèo đi cũng đạp. Riêng cái chuyện đột ấp, chỉ trong 10 ngày cả tiểu đoàn đã hy sinh 1, bị thương 2 mà chẳng được hạt gạo nào. Đêm hôm qua Thắng đã phải bò mãi chung quanh bờ tre ở ấp 3, cuối cùng vào được nhà bà 6. Đến trước sân rồi, Thắng vẫn còn ngờ ngợ vì nhà lớn của bà đã dỡ hết, chỉ thấy còn lại một cái nhà con trông như cái bếp. Thắng đi một vòng quanh nhà, thấy trong nhà có đèn và rõ ràng là còn nghe có tiếng nói. Ấy vậy mà khi gõ cửa thì đèn tắt vụt, trong nhà im re. Thắng không dám gọi vì sợ chung quanh có lính. Anh đưa tay mò xem có mìn không rồi cậy cửa. Đến nước này thì chỉ còn có Liều. Trong nhà tối om, Thắng bò đến bên giường nắm chân bà 6 lắc lắc và nói thầm. Con đây mà, bộ đội 16 đây mà. Bà già vẫn nằm im, nếu đó là con Tạng thì nó đã nhận ra tiếng Thắng rồi. Túng qua, anh đành rút cái dép cao su buộc ở lưng ra, rồi cầm tay bà 6 đặt vào quai dép. Còn là lính ông Ba Kiên đây mà, đơn vị hết gạo ăn từ mấy hôm nay, thím còn gạo để lại cho chúng con một ít. Đến lúc đó, bà già mới ngồi dậy, hỏi thầm, chúng bay ăn cơm chưa? Có hột nào đâu thím. Lính no ở cách đây có 3 nhà thôi. Đáng lẽ như mọi hôm tao phải nấu cơm cho tụi bay ăn. Nhưng nay thì nấu không có được. Mà cũng chẳng còn gạo để mà nấu. Hồi chiều còn có ít cơm nguội đây. Tụi bay ăn tạm đi. Nói rồi bà Sáu đứng dậy, mò mẫm sờ tìm trong chạn thức ăn, bưng ra một cái niêu to, chừng hơn quả bưởi một chút. 3 người cậy cơm ra, được mỗi người lưng bát, ngồi ăn với muối tiêu. Ấy vậy mà nuốt vào đến đâu, thấy mát bụng đến đó. Ăn xong, Thắng lại hỏi mua gạo. Bà Sáu thở dài, gạo tao chẳng còn hạt nào. Đến bữa, mỗi nhà mang một cái nồi đến, nó đong gạo rồi đổ nước vào, về ăn bữa nào hết bữa ấy. Thắng buồn quá, đã định ra về, nhưng lại gặng hỏi thêm một lần nữa. Vậy nhà thím có còn cái gì ăn được không? Chẳng nhẽ chúng con vào đến đây mà lại phải ra về không? Thì buồn quá. Bà Sáu quay lại nói thầm ở phía sau lưng, và lúc bấy giờ Thắng mới biết còn một bà già nữa đang nằm ở trên giường. 2 bà thì thầm với nhau một lúc, rồi bà Sáu quay lại. Tụi bay ra ngoài cái nhà bỏ ở trước mặt ngồi đó chờ, chị nằm về lấy gạo cho. Giờ về sau các con đừng có vào đây nữa, lính nó nằm phục đầy ấp, nó gài trái, chó mèo đi cũng đụng. Mà thương các con lắm, nhưng các con cứ đi vậy, rồi có hôm đạp mìn, đụng lính chết mất. Ráng mà chịu ít nữa, rồi mấy cái cây củ báng ở ngoài dãy tốt lên, tụi bay nhổ về mà ăn. Chẳng thấy Tạng đâu, Thắng đành phải hỏi, cô Tạng đi đâu hả thím? Nghe nói đến con Tạng, bà Sáu sụt sịt. Khổ cái thân con nhỏ, nó cứ đòi đi bộ đội hoài mà ông Sáu không có cho đi. Để đến bây giờ tụi nó gọi lên quận, lên đó rồi một thân một mình con gái. Thắng chẳng biết nói sao, nghe bà Sáu khóc một lúc rồi ra ngoài nhà bỏ ngồi chờ. Bà Năm ra sau cái bờ tre bới lên một cái thùng sắt, tất cả được 5 lít gạo. Thắng trả tiền, bà không có lấy. Ông Thêm đang ngồi nói chuyện với Thắng thì Lâu ở đâu chồng chọc chạy vào hầm. Ông Dũng hy sinh rồi. Tin đâu vậy? Liên lạc trung đoàn về dưới đại đội 3 sáng nay, thằng Tuấn hắn viết thư báo cáo tình hình cho anh đây. Ông Thêm mở tờ giấy cấp tư ướt nhòe nhoẹt, chữ viết bằng bút bi dày đặc cả 2 mặt. Vừa đọc, tay ông Thêm vừa run run, Lâu và Thắng thì ngồi lặng ngắt. Còn Đớp thấy mọi người không chú ý đến nó nữa, trèo lên võng nằm. Ông Thêm đọc xong một lần, lại lật lại đọc một lần nữa, rồi trao lá thư cho Thắng, quay sang nói với Lâu. Cậu cho gọi ngay đồng chí liên lạc sang, ta nghe tình hình trên đấy một chút rồi gọi cậu An sang hội ý. Giữa lúc mọi người đang ngồi im lặng nghĩ về ông Dũng thì liên lạc dẫn ông Sáu Dần và một cán bộ địa phương đến. Giới thiệu với các đồng chí, đây là anh Tư ở bên quận đội sang bắt liên lạc với trung đoàn. Ông Thêm mời 2 người ngồi, Thắng và Lâu dịch vào một góc và kéo dài tấm ni lông ra. Ông Sáu Dần nhìn ông Thêm rồi lại nhìn Lâu. Rõ ràng họ đang có chuyện gì không vui. Bắt liên lạc được với địa phương là chuyện rất mừng chứ. Ông Thêm lại là người luôn sởi lợi, vui vẻ. Ây vậy mà sao hôm nay ông ấy cứ trả lời câu một? Hay là ông Thêm đã biết chuyện ông Ba Kiên hy sinh? Khi sang sông, ông Sáu đi về phía Trảng Bàng tìm liên lạc được với 82, rồi trở về chỗ ông Hai Trụ tìm ông Ba Kiên, thì nghe tin ông đã hy sinh. Anh Tư, cán bộ ở bên quận đội Trảng Bàng, sang bắt liên lạc với Củ Chi, đang muốn gặp ông Ba Kiên, nghe tin vậy đã rủ ông Sáu bơi sông qua sang đây. Biết rằng cái tin ông Ba Kiên hy sinh sẽ làm cán bộ trung đoàn lo, buồn, nên ông định từ từ rồi hãy nói. Vậy mà sao bây giờ họ lại biết trước ông? Ai về bên này? Thằng Thị còn nhắn với ông về báo cáo tình hình cho ông Thêm và chuẩn bị cho bộ đội sang sông lấy gạo mà. Chắc là các chú hay tin. Vâng, chúng tôi có tin buồn. Đồng chí chính ủy của chúng tôi vừa mới hy sinh. Chúng nó đang càn lên trên khu vực Ván 8, Long Nguyên. Thì ra là vậy. Cái tin thật bất ngờ đối với ông Sáu. Bây giờ lại có thêm cái tin ông Ba Kiên hy sinh nữa thì quả là một điều quá đau đớn cho trung đoàn. Nhưng rồi cũng phải cho họ hay. Ai đưa tin về đây vậy? Liên lạc của trung đoàn mới xuống anh ạ. Trên Long Nguyên, tiểu đoàn 9 cũng mới đánh phục kích vào tụi biệt kích Mỹ, diệt được cả lính và cả xe tăng anh ạ. Ông Thêm ngừng lại nửa chừng, chợt nhớ ra cái việc Thắng đã nói. Tụi nó bắt con Tàng, con ông Sáu Dần lên quận. Biết việc này chắc ông Sáu phải buồn lắm. Mình đã khuyên ông nên cho con Tàng thoát ly, ông lại không nghe. Bây giờ mình có nói ra chắc ông sẽ buồn, nhưng biết sao rồi cũng phải cho ông ấy hay. Đồng chí cán bộ quận đội Trảng Bàng định sang đây bàn với trung đoàn nhiều việc. Từ hôm bị đánh, chạy đứt liên lạc mỗi người một ngả, hôm nay ông lại mới đến được đây. Từ trung đoàn bắt mối với các đơn vị khác, rồi bàn về việc trung đoàn sẽ sang sông hoạt động ở bên đó như thế nào. Nhưng bây giờ, cái tin chính ủy trung đoàn và cả trung đoàn trưởng đã hy sinh một lúc đến với họ. Họ còn lòng dạ nào mà nói chuyện nữa. Thôi hãy chờ một lúc. Nghĩ vậy, đồng chí cán bộ quân đội cùng ngồi im không nói năng gì. Thấy mọi người lặng lẽ, ông Thêm mới quay lại phía Thắng gợi chuyện. Giới thiệu với các anh đây là đồng chí Thắng, đại đội trưởng của đại đội 2. Tối qua đồng chí cũng vừa đột vào trong ấp 3, được một số tình hình ở trong đó. Ông Sáu Dần nghe vậy hỏi luôn, vậy chớ em có ghé vô nhà qua không, có gặp bà Sáu không, có biết bộ đội vào mà theo về thì hay quá. Cháu có vào nhà thím, nhà lớn chúng nó đã bắt rỡ vào ở trong đồn, nay chỉ còn lại cái nhà nhỏ. Thì rồi sao nữa? Còn con tàng sao? Tụi nó gọi lên quận, không biết để làm gì, nghe đâu nó bảo đưa đi cải tạo, học tập chi đó. Thắng biết không giấu được, đành kể lại câu chuyện ở trong ấp. Ông Sáu nghe chẳng hỏi lại một câu nào, vậy là ông về đây chậm quá. Hôm ra đi ông đã nghĩ lại, gia đình ông là gia đình cách mạng, con Tàng bị chúng nó theo dõi, không có cách chi hoạt động được, ở lại trong đó chỉ để cho nó làm tội làm tình. Ông chưa kịp nói lại với nó thì đã xảy ra cơ sự này. Thắng nói về tình hình ở trong ấp, nhưng ông nghe loáng thoáng câu được câu mất, mãi một lúc lâu ông mới thở dài. Tao định về đây sửa chữa cái thiếu sót của tao, vậy là không kịp rồi. Khổ thân con nhỏ, nó cứ đòi đi bộ đội 16 hoài. Trời đất ơi, đến bây giờ tao mới nghĩ ra tao là thằng ngu, chỉ tại tao cứ phong kiến quá à. Tạng ơi, tí con lỗi với con rồi. Tạng à, anh Thêm biết chi hôm rồi tôi nghe lời anh. Ông Sáu nhắm mắt lại, ngả đầu vào cái vách hầm rên rỉ. Khổ thân con gái tí, khổ thân con gái tí. Ông Thêm an ủi, thôi anh Sáu cũng đừng quá lo buồn, có khi nó gọi lên răm bảy ngày rồi lại thả. Tôi biết âm mưu của tụi nó làm nhục con gái tôi, nó làm nhục con tôi. Ông Thêm lại bỗng nghĩ đến Út Lích, lúc sáng ông đã định hỏi Thắng xem có biết gì về cô Út không, nhưng thấy không tiện lại thôi. Bây giờ thấy ông Sáu đang tự dằn vặt về việc của con Tạng, ông Thêm lại thấy bồn chồn ở trong bụng. Chúng nó thâm độc lắm anh Thêm à, hết cái tụi dân vệ bảo an đến tụi Bình Định, tôi biết hết, suốt ngày chúng hắn lui tới nhà tôi, chúng nó treo giải thưởng cho đứa nào lấy được vợ con cán bộ. Con Tạng nó còn nhỏ quá, khờ quá, Út Lích cũng vậy thôi, suốt ngày tụi nó đến nhà, con Tạng còn có bà Sáu, có gì bà còn che chở, chớ Út Lích thì có một thân một mình. Giá chi hôm đó, ông Thêm cứ mạnh dạn nói thêm chút nữa, cô Út sẽ nghe theo ông. Phải rồi, ông cứ giữ ý quá à. Trong khi ông Sáu đang rên rỉ về số phận cô con gái và ông Thêm đang lựa lời an ủi ông, thì đồng chí cán bộ quân đội quay sang hỏi nhỏ Lâu. Các đồng chí biết tin về anh Ba rồi chứ? Tin gì? Tôi tưởng các anh biết rồi, anh Ba hôm sang sông bị pháo đưa về tới chỗ chú Hai Chủ. Cả Thắng và ông Thêm đều nhổm dậy và mặc dầu đã nghe rất rõ ràng mấy chữ sau đó hy sinh, họ vẫn không tin vào cái lỗ tai mình. Anh Tư nói chú Ba hy sinh rồi à? Dạ, ảnh hy sinh rồi, chú Sáu đây cũng biết. Ông Thêm đứng dậy, Lâu thu xếp nơi nghỉ cho hai anh, chút nữa ta bàn công việc. Ông Thêm vào trong hầm ngã vật xuống trên võng. Cũng vào buổi sáng hôm đó, ở trong ấp 3, mới sáng sớm, xóm nhà dưới bờ sông đã nghe một tiếng nổ, dân vệ rồi bọn lính ở trong đồn rầm rập chạy đến. Bà con chung quanh nghe đó mà không ai dám mở cửa. Chúng nó đuổi Việt Cộng, lại có một anh bộ đội nào đụng trái rồi. Một lúc sau nghe tiếng ồn ào, rồi Utlick đang gào lên. Trời đất ơi, linh quốc gia gài trái chết con tôi rồi. Tôi không có đi đâu cả. Đền con cho tôi, đền con cho tôi. Các người tập trung dân rồi, giết dân. Tiếng một thằng lính nào đó. Cô phải bình tĩnh để các ông giải quyết. Tôi không có bình tĩnh với các người được. Tôi bình tĩnh mãi rồi. Các người bắn tôi đi, các người giết tôi đi. Miền ơi con à, Miền ơi, mới sáng dậy má đã bảo con đừng có đi ra mà. Con mà chết thì má cũng chết theo. Miền ơi Miền à, ôi làng nước ơi con tôi. Con Miền bấy giờ như một cục bông trắng toát nằm trên băng ca. Bọn Bình Định điện thoại gọi xe công vụ tới. Một cái xe nhà binh sơn trắng đến đậu ngay trước cửa sân của nhà Utlick. Bà con ở trong ấp chạy đến thì bọn lính đã chặn ở các ngã đường. Đề nghị bà con cô bác bình tĩnh để chính quyền giải quyết. Còn bé chúng phải trái gài vì nó mở cửa ra ngoài sớm quá. Thì cũng phải để cho chúng tôi xem xét má con nó bị thương ra sao chứ. Việc đó không có liên quan gì đến các người. Vậy ông coi dân như con run con dế phải không? Chết nay sống mai. Thế này thì chúng tôi sống làm sao đặng? Ra với Việt Cộng cũng chết. Ở đây cũng chết. Thà ra ngoài đó chết còn hơn. Thấy để lâu sợ sinh chuyện, chú nó vội vàng đưa con Miền lên xe. Giật cái băng đang băng dở trên tay thằng y tá, Utlick chạy lao theo, cánh cửa đóng sập lại, xe rồ máy. Sau khi có tiếng nổ chừng một phút, thằng Hai Rớt đã có mặt ở đây. Hắn ra lệnh ngay cho bọn lính đón ở các ngã đường, cấm không cho ai đến. Một vài người đã đứng đó, hắn quát, các người về hết đi, chạy tầm lâm rồi đạp trái lại đổ cho tụi tôi. Người ta đã bảo dọn nhà lên đồn ở thì không có nghe. Ở đây chúng tôi không có chịu trách nhiệm an ninh cho các người. Chiếc xe đi xa rồi, vẫn nghe tiếng Utlick kêu gào. Miền ơi, Miền ơi, má chết mất tôi Miền ơi. Làng nước ơi, quốc gia họ gài trái chết con tôi rồi. Bà Sáu ra tới đường thì bị bọn lính giữ lại. Xe đi rồi, nó mới thả ra. Đến nơi chỉ thấy còn một vũng máu và cái băng mà y tá băng cho cô Út bị giật phăng xuống giữa sân. Thằng Hai Rớt nhìn bà gầm gầm. Bà già đến đây làm cái gì? Chắc bộ bà muốn đấu tranh hẳn. Bà Sáu giận run lên. Đến đấu tranh thì các người làm gì? Thì tù mọt gông thì có cái này nó nói chuyện. Hắn vỗ vỗ vào cổ súng. Các người độc ác hết chỗ nói. Các người giết trẻ con lên 4 lên 5 tuổi. Các người phải nhớ lấy, làm đĩ chín phương còn phải để lấy một phương lấy chồng. Các người làm tay sai cho thằng Mỹ, nhưng các người còn phải nhìn mặt bà con núi xóm chứ. Con mẹ già này câm miệng đi, không tôi bắn bể óc giờ. Muốn đấu tranh thì lên quận mà đấu tranh. Trả con tao đây, không trả thì bắt tam tao luôn đi một tệ. Lên quận thì lên tao sợ à. Một thằng dân vệ đến nắm lấy tay bà Sáu kéo đi. Thôi thím Sáu, thím về đi, ông Hai Rớt ông nóng tính lắm. Bà Sáu chẳng sợ gì cái thằng Hai Rớt, nó chống nẹ tay, bà cũng chống nẹ tay, nó nhìn bà gầm gầm, bà cũng nhìn nó gầm gầm, cùng lắm thì nó cho bà một phát súng, đấy, nó cứ thử bắn đi xem. Nó quay đi, bà cũng quay về, vừa đi vừa chửi, một mình tay không, chẳng làm được gì, thì bà về, chứ bà đâu có sợ. Ngày xưa, cái hồi tụi lính ở trong bến cát ra đốt nhà, dân ấp ba còn kéo dần dần lên quận đấu tranh, lên đến cầu đỡ. Lính đóng cửa bến đò ra đứng chĩa súng một hàng, các ông già đi trước bắt súng quăng đi, tổ đi đấu tranh, tổ ở nhà đón rước. Ngày đầu lên không được, ngày sau lại đi, nó đành phải mở cửa bến đò cho lên quận. Sang quận nó phải nhận đơn, sau đó nó đóng cửa nhà đò lại không cho về nữa. Chúng nó đã bắt bà con đứng phơi nắng ở ngã ba Tân Dù suốt từ 10 giờ sáng đến 3-4 giờ chiều. Ấy vậy mà bà con vẫn không một ai nao núng. Bọn nó chia lính đứng lẫn vào trong hàng, một kèm một. Người có con mọn si cho con, trẻ đái, ỉa lung tung, nó phải cho về. Còn lại 3-4 chục người, nó lùa hết vào bốt cây rền, phát dao, bắt đi phạt cây. Đồng bào bảo nhau không đi, vậy mà nó cũng chịu. Hồi đó bà Sáu cũng chỉ huy một ô, kiểu như là một tổ đấy ạ. Cùng đi với Utlick ra đi, bà dặn bà con, nó mà đánh người đằng trước gục thì người đằng sau xông lên, làm cái gì nói cái gì cũng phải nhìn nhau mà làm mà nói. Còn Utlick đi với bà vào quận, bà đưa giấy đầu tiên, nó cầm giấy hỏi, thẻ gia đình của bà đâu, đưa coi. Bà trả lời, các ông đốt nhà giấy cháy hết rồi còn đâu nữa mà đưa. Nó lấy ba tong đánh, bà té qua một bên thì con Út xông lên đưa giấy, rồi mọi người cũng dần dần đưa giấy, vậy là các thằng gác phải cho vào báo quận. Lần ấy dân ấp 3 đấu tranh thắng lợi, chúng nó buộc phải bồi thường, nhưng sau đó lại ra điều kiện là chỉ bồi thường cho ai chịu rời nhà vào trong các khu ấp chiến lược. Nhưng đó là chuyện cũ, còn từ giữa những năm 69 đến giờ, bọn chúng nó làm giáo giết quá. Cốt cán chúng bắt đi, nó gài mật vụ khắp nơi, nhà nào cũng có bọn Bình Định, cũng có bọn lính ở. Người này đi lại với người khác cũng không được, huống chi là bà Sáu. Bà thì bà chẳng có sợ, nhưng mọi người lại sợ bà. Nói chuyện với bà Sáu là liên quan với Việt Cộng. Đáng lẽ ra những cái vụ gài trái chết người như thế này phải đấu tranh lên đến tận quận. Ấy vậy mà bây giờ bà con người ra đứng nhìn, người nói vài câu rồi bỏ về. Bà Sáu về nhà nằm xoài, bà muốn viết một cái đơn, một mình bà sẽ lên quận. Bà bảo với chúng nó nếu không trả con tạng về, bà sẽ xin đi ở nơi khác, không ở ấp ba nữa. Nhưng chẳng ai viết đơn cho bà. Con tạng nó bắt đi mất rồi, con út thì lên bệnh viện. Út Lích mở mắt tỉnh dậy, đã thấy bà Sáu đang ngồi quạt bên cạnh. Cô nhìn ngơ ngác một lúc rồi hỏi, con nằm đâu đây thím? Con đang nằm điều trị trong bệnh viện quận. Rồi cô từ từ nhớ ra, nó đưa con Miền vào đến bệnh viện, thì em tắt thở. Mọi hôm nó nói như khứu, vậy mà lúc đó nó chỉ trợn mắt trừng trừng, chẳng nói được câu nào. Vậy là ba cô không về được, không nhìn và chẳng bao giờ thấy được mặt em cô. Con Miền chết không nói được một tiếng, không kêu được một tiếng, má út cho cô được nghe một lần cuối cùng. Rồi biết nói thế nào với ba cô gục lên trên đống băng đầy máu mà khóc. Cho đến khi người ta gỡ được tay cô ra thì cô ngất xỉu. Người ta chôn mất em con rồi à thím? Ừ, con nằm im đi, đừng nói nữa. Ôi Miền ơi, má út chết mất thôi Miền ơi. Không có con má sống làm sao đặng Miền ơi. Nghe con út kêu giống hệt như bà mẹ mất con. Bà Sáu cám cảnh quá, đứng dậy bỏ ra ngoài khóc. Một lúc sau vào, Út Lích gọi bà lại ngồi cạnh. Thôi thím ngồi đây, con không có khóc nữa đâu, con buồn lắm, thím nói chuyện cho con nghe đi. Bà Sáu nhìn quanh không thấy ai, ghé sát tai Út Lích. Tối qua mấy thằng giải phóng nó vào ấp đó. Thím có quen ai không? Có một cái thằng hôm trước vào đó, tao nghe tiếng quen, nhưng ban đêm không có trông thấy mặt. Già hay trẻ? Trẻ. Út Lích thở dài, vậy chắc là cậu Thắng. Đợt này tụi nó trúng mìn, trúng ca nông đầy đường, có đứa bị trực thăng bốc cả lên đồn. Hôm qua mấy thằng nói với tao, cả trung đoàn hết gạo, nhịn đói cả tuần nay. Ừ, chết vậy mà sướng đó, đói vậy mà sướng đó, mai mốt rồi con cũng đi giải phóng. Có mồm thì cắp, có nắp thì đầy, mà liệu hồn đấy Út ạ. Con chẳng có sợ, cho nó bắn con một phát chết luôn. Em Miền chết rồi, con còn sống chi thím? Thím có nghe tin chi về con tạng không? Thấy tụi nó bảo chúng vẫn đang giam trên quận, tao lên thăm, chúng nó không có cho gặp. Thôi đừng đi nữa thím ơi, rồi tiền đóng mộc, rồi tiền xe đò, mà nào có xin xỏ được gì cái tụi chó đều ấy. Còn Út hăn khuyên vậy mà đúng. Từ trước đến giờ bà Sáu có lên quận xin xỏ làm gì, mọi việc đều có con tạng. Một lần đi, một lần khổ. Nhà quận và nhà xã làm việc chung một nơi, vào cửa có lính gác, lên xin giấy trước hết phải qua một dãy nhà xã. Cái nhà dài, rộng mênh mông, bàn kê cứ liên tiếp, bà Sáu thì không biết chữ, lại phải hỏi. Thì ra sau cái bàn, nó có cái bảng treo ở trên tường ghi tên Hội Đồng Hương Chánh Xã. Đưa giấy đến xin mộc phải trả tiền, nó bảo trả tiền con nêm ở trên giấy. Xã đã một lần tiền rồi, sang phòng quận lại một lần nữa. Đến phòng quận thì chỉ được đưa giấy qua song sắt, rồi nào là mộc xanh, nào là mộc đỏ, bà Sáu chẳng biết đường nào mà lần. Thà như cái hồi đấu tranh trực diện thì lại đi một chuyện. Đến gặp cái thằng đại diện xã, bà Sáu thấy trên bàn của hắn để một cái cặp da, hai cái hộp dấu. Bà ngồi chờ đến hàng tiếng đồng hồ mới đến lượt. Thằng phó đóng mộc thì thằng phó thu tiền, thằng trưởng đóng thì thằng trưởng thu. Bà ngồi tính nội một buổi sáng đó, nó lấy của dân không biết bao nhiêu mà kể. Nào là đơn xin đám cưới, đơn xin làm dỗ, đơn kiện, đơn xin đi làm ra, đơn xin chứng nhận gia đình. Đủ cả. Mà khốn khổ mới nạp được tiền cho chúng nó, nói giã cả bọt mép chứ có phải là có tiền là xong đâu. Tật cơ khổ cho người dân mất nước, nhục nhã đến trăm bề. Còn bà con thì từ tờ mờ sáng đã chen chúc ngồi đợi ở nhà mát. Gọi là nhà mát nhưng lại lồng lộng mưa, nắng, bốn chung quanh không có vách, mái lợp tôn. Đến lúc nắng ngồi ở trong đó còn nóng như thiêu, như đốt. Trên cái dãy ghế của mấy bà có con mọn, đợi lâu quá trẻ con khóc nheo nhác. Cái thằng đại diện mặt đầy mụn trứng cá, mãi đến 8 giờ sáng mới chạy cái Honda đến. Hắn vào phòng làm việc còn sửa soạn cái gì đến nửa giờ sau mới thấy ra xem giấy. Đóng mộc cho bà Sáu xong rồi, hắn nói: "Bà khỏi có lo, nay mai giờ con bà làm bà đại úy quận phó, tụi tôi chỉ việc mà thưa mà dạ cô ấy. Tôi như bà thì tôi cứ vô nhà nằm ngủ, chẳng cần thưa kiện chi." Được giấy rồi, bà cũng chẳng thiết gì cãi lộn với cái thằng mặt sắt ấy làm gì. Bà Sáu chỉ mong được gặp con gái một chút, xem nó mạnh yếu thế nào, được kêu tên nhìn mặt nó một chút rồi về. Vậy mà tụi nó nhất định không cho. Nó bảo: "Bà cứ yên chí mà về đi, ít hôm nữa nó sẽ thả cô Tạng về lành mạnh, co khi còn béo tốt hơn hồi ở nhà." Nghe vậy bà bắt rùng mình. Trước cửa công đường, một thân một mình thì đấu tranh với ai? Vậy là bà lại đành lụi hụi ra về. Bà Sáu sáng về mấy lần rồi vẫn cứ ngồi lại. Bà cũng buồn như út lích. Về nhà cũng quanh đi quẩn lại một thân một mình. Thím ở với con thêm lúc nữa, có chuyện chi thím nói con nghe đi. "À, tao quên nói với mày, tụi nó vu cho con Tàng tiếp tế cho Việt Cộng." "Chứng cứ chi?" "Nó mang một cái gói đồ vứt ra bờ sông sau nhà, rồi nói có chữ của con Tạng viết ở trỏng." "Quyền thế trong tay nó muốn vu cho ai thế nào mà chẳng được. Hôm ấy anh thêm bảo con mang cả con Miền đi, biết vậy con đã nghe ảnh. Còn Tạng cũng bảo cái chú thêm nào đó, chú khuyên ông già cho nó đi, mà ông già ông có nghe đâu." "Chú thêm ấy đấy." "Út à, hôm mày đi rồi, cái thằng đồn phó hắn đến, hắn bảo là tao có vào thăm mày, thì bảo mày làm đơn kiện bắt chúng nó bồi thường. Nó gài trái rồi giờ nó lại xúi con đi kiện. Nó bảo là cái tụi lính ở trong đồn thì gài trái ở quanh ấp, còn ở các nhà là của cái bọn dân vệ gài. Thì dân vệ bình định bảo an chi cũng một lò chúng nó cả." "Ừ, đành là vậy, nhưng mình lấy cái cớ mình đấu tranh bắt nó bồi thường." Út lịch cười: "Thím coi bắt chúng nó bồi thường bao nhiêu thì vừa." "Không phải là tao bảo tính mạng người ra mà đòi tiền đâu. Tao nói nhân cái cớ này mà đấu tranh cho nó ra lẽ đó." Người bệnh nằm bên cạnh chở mình rên lên một tiếng. Hai người đàn bà im lặng. Một lúc Út Lích nắm tay bà Sáu rồi nói nhỏ: "Con sẽ đi thôi, con sẽ theo giải phóng. Rồi ở nhà bà con lấy cớ mà đấu tranh. Con là người dân của quốc gia, con không có tội tình chi. Vậy mà rồi quốc gia o ép, giết quá, con chịu hồng con nổi, con phải bỏ đi. Thím cứ nói vậy đi. Chớ con ở lại đấu tranh, nó trả cho con ít tiền để con làm gì. Em Miền của con cũng chẳng sống lại được nữa. Thím cũng biết đó, trước đến dày, con ở được trong ấp là nhờ có con Miền. Nay tụi nó đến, mai tụi nó đến, một thân một mình, rồi con chết mất." "Thôi thì mày nghĩ vậy cũng phải, tùy mày." Mãi đến chiều, bà Sáu mới ra về. Út Lích muốn theo bà về, bà không có cho. Út Lích nằm một mình trằn trọc. Cái nhà thương của quận rộng mênh mông, chia thành nhiều trại, có lính gác, có lính tuần. Người trong viện nhìn Út Lích khinh khỉnh, cái nhìn làm cũng không sao chịu được. Riêng trại Út Lích nằm có đến vài chục cái giường sắt kê nối tiếp nhau, trừ ở giữa một lối đi cho nhân viên phục vụ, y tá, bác sĩ. Mọi thứ từ chuối, bánh, bát, đĩa vứt cả lên một cái khung sắt, trông giống như một cái chạn thức ăn ở đầu giường. Mùi thuốc tây lúc nào cũng xông lên hăng xì, không quen, ngửi vào, buồn nôn, không ăn cơm được. Khoảng 7 giờ sáng, một cô y tá đeo kính mát, đi giày cao gót, quần phăng, môi tô đỏ chót, xách cái ví đầm ống eo đi vào. Nó đến chỗ phòng làm việc ở đầu trại thay quần áo, mất đến cả tiếng đồng hồ mới đi cho thuốc. 9 giờ, một lão bác sĩ, nghe nói đâu là người phi luật tân, tóc xoăn tít, béo ộc ịch, cái cổ cụt ngủn và có ngấn như cổ heo, đến khám bệnh. Cô y tá vội vàng mang một cặp hồ sơ chạy theo. Đến đâu, lão ta khám, tên trại trưởng dịch lại, cô y tá lại chép. Đến giường mấy cô gái tóc quăn, mấy bà vợ lính óng ẻo, lão ta đứng lại rất lâu. Còn các giường mấy cô, mấy bác trông có vẻ nhà quê, lão ta khám rất nhanh, có khi chỉ liếc qua, quay lại hỏi và nói với y tá vài câu rồi bỏ đi. Nhưng còn đáng ghét hơn cả cái lão bác sĩ và cô y tá óng ẻo là bà mụ mà mọi người vẫn cứ gọi là bà Phước. Bà ta chỉ cao khoảng 1m3, 1m4, mới sáng ra đã thấy xách một cái làn đựng bánh mì, chạy lạch bạch từ đầu này trại đến đầu kia trại. Đâu cũng nghe thấy tiếng của mụ oang oang, người thì nhỏ tí, mà cái tiếng thì lại to vậy. Ăn ở như mọi, ăn đâu ỉa đó quen rồi. Thấy bà ta đến vứt cái bánh mì vào đầu giường từng người, Út Lích sợ rơi bẩn, liền ngồi dậy đưa tay ra đỡ. Bà Phước nhìn Út Lích rồi lại nhìn bàn tay cô, cứ y như sợ đụng phải cái bàn tay quá bẩn. Mụ ta thò tay vào làn, nhón một cái đầu bánh đưa cho cô. Hai bàn tay còn cách nhau tới cả gang mà mụ ta đã vội vàng rụt lại, làm suýt nữa thì cái bánh rơi xuống đất. Bánh mì với một tấm đường, Út Lích cầm lên mà có cái cảm giác như mình là một kẻ ăn xin. Tại sao mình không vứt luôn cái bánh vào mặt nó? Tại sao mình lại quá hiền từ, lễ phép với cái con mụ ấy? Phía đằng trước, mụ Phước lại đã quát tháo om sòm. Ăn ở như mọi, không sợ người ngoại quốc người ta cười cho à? Út Lích nằm nghĩ vẫn vơ, rồi lại nhớ đến ông thêm. Có lẽ ông ấy còn cô đơn hơn cả mình. Ông ấy thương mình mà ông ấy không dám nói. Ông sợ cái gì cơ chứ? Hay là ông sợ mình trẻ, còn ông đã già? Hay là ông không thích con gái Nam Bộ? Được rồi, lần này mình sẽ hỏi ông vì sao không lấy vợ, xem ông nói thế nào. Giữa lúc Út Lích đang nằm nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác, thì cô y tá đeo kính mát đến đứng ở giữa phòng hỏi to. Ở đây ai tên là Út Lích không? Út Lích ngồi dậy. Cô ra ngoài có người gặp. Ai vậy kìa? Chắc không phải là bà Sáu rồi, bởi bà Sáu vừa mới vào, còn bà con thân thích thì chẳng có ai. Ra đến cửa phòng, bà Phước tránh sang một bên. Nhanh lên, người ta đợi, cô muốn chết ở ngoài. Đã bao giờ bà Phước này nói với cô một câu ngọt ngào như vậy? Ra đến phòng đợi, cô hay còn ngơ ngác thì có tiếng gọi. Cô Út! Bây giờ cô mới nhận ra Huy, viên thiếu úy đồn phó. Anh ta mặc thường phục, tóc chải gọn, đeo cái kính mát. Thoạt trông Út Lích cứ tưởng là một thanh niên nào đó. Chết, sao ông lại đến đây? Thì cô hãy ngồi xuống đã. Một vài người đến thăm người nhà hoặc chờ khám bệnh, liếc nhìn sang, tò mò như muốn tìm hiểu quan hệ giữa hai người, càng làm chú Út Lích thêm lúng túng. Cuối cùng cô cũng ngồi xuống cái ghế tựa đối diện với cái ghế mà Huy đang ngồi. Ở đây không tiện lắm, cô có thể đi ra ngoài kia một lúc không? Thì đi, chớ mình sợ cái chi? Út Lích nghĩ vậy và gật đầu. Khi họ đã ngồi trên một cái ghế đá ở gần với bờ rào bệnh viện, Huy mới hỏi, cô có nghĩ tôi vào đây thăm cô không? Tôi chẳng có nghĩ bao giờ. Câu trả lời của Út Lích làm cho Huy mất hứng, lúng túng một lúc. Còn Út Lích thì sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, đang thử đoán xem cái thằng cha này hắn đến đây định nói cái gì. Tôi đến đây có hai việc. Trước hết là xin được chia buồn với cô. Tôi biết là cô vô cùng đau đớn. Cảm ơn ông. Sau nữa là đến thăm viếng cô. Út Lích liếc thấy trong cái làn bao nhiêu là thứ, sữa, bánh ngọt, trái cây. Có vậy thôi à? Còn một điều nữa, dầu sao thì chúng tôi cũng phải xin lỗi cô. Ông giết người, xong ông đến xin lỗi người ta. Cô Út, nhớ đến con miền, Út Lích giận trào lên không nén lại. Ông đến chia buồn, ông nói nghe hay dữ hả? Con tôi chết, tôi chịu, cho buồn cái chi ông mà ông chia. Các ông giết người, rồi lại các người làm bộ đạo đức giả, thăm mới viếng. Út Lích đã toàn đứng dậy, nhưng trông thấy cái vẻ mặt khổ não của thằng Huy, cô lại ngồi xuống. Cô Út, cô để tôi nói đã. việc gài trái ở trong nhà là do cái tụi Bình Định. Bình Định với các ông thì cũng cùng một ruột, đều là đầy tớ của thằng Mỹ cả. Bộ ông tưởng ông oai hơn cái thằng Bình Định chắc. Cô đừng nói vậy mà, tôi cũng là người biết tự trọng. Tôi đến đây không phải để nghe cô sỉ nhục, tôi không có nói chuyện chính trị với cô, nhưng cô cũng đừng động đến đời tư của tôi. Vậy thì ông cũng đừng động đến đời tư của tôi chẳng có cần ông thăm có viếng. Huy lặng thinh một lúc, nửa muốn đứng dậy ra về, nửa muốn ngồi lại. Những điều anh ta suy nghĩ để nói với Út Lích, anh ta chưa nói được. Anh ta không thiếu gì người đẹp ở Sài Gòn, vậy mà anh lại yêu một cô gái mà anh tưởng là có con thật. Cô chưa hiểu tôi đâu cô Út ạ. Thôi thì đành vậy. Tôi định hôm nay đến để nói chuyện với cô, nhưng cô đã không muốn nghe. Thì ông cứ nói đi. Nói mà cô không bình tĩnh thì không có nói được. Vậy thì ông về đi. Huy không thể không về. Và Út Lích cũng không thể không nói câu đó được. Tuy vậy theo phép lịch sự Huy vẫn nói. Chào cô. Út Lích chào ông. Út Lích vào một lúc thì bà Phước mang đến một cái làn đủ các thứ, sữa, bánh, trái cây, đặt lên cái chản thức ăn ở đầu giường. Thôi co chỉ chín bỏ làm 10, giận nhau vậy hoài rồi ăn ở với nhau làm sao? Co cưng người ta mới đến thăm viếng, chứ gặp đức ông chồng khác thì đừng có hỏng. Út Lích chẳng thèm nói lại, cũng chẳng buồn nhìn cái làn trái cây. Cô lại nghĩ đến ông thêm, ra chi lúc này ông đến thăm cô. Một lúc bà Phước bảo lao công vào thay cho cô tấm ga mới. Út Linh nằm buồn ngó vô cái làn. Bỗng cô thấy có một cái phong bì xanh. Thằng cha lại viết thơ rồi. Thì đọc thử coi sao. Cô lấy cái bì thư mở ra. Một tờ giấy cấp tư viết bằng bút bi rất vội. Cô Út quý mến. Vậy tôi định đến nói chuyện với cô mà rồi lại không nói được. Hẹn cô hôm khác. Tôi biết rằng cô vẫn nhìn tôi bằng một con mắt hận thù, mà tôi thì có tội tình gì. Còn bao nhiêu điều tôi muốn nói với cô mà chưa nói được. Chỉ vì cứ mỗi lần gặp nhau, cô lại đem những cái chuyện chẳng đâu vào đâu ra mà nguyền rủa tôi. Rồi tôi sẽ nói với cô những suy nghĩ của tôi về cuộc đời. Tôi biết cô là một cô gái thông minh, chắc cô sẽ hiểu. Tôi chẳng cần phải thanh minh gì cho tôi. Sự việc dần ra rồi sẽ tự trả lời dùm tôi những điều ẩn khúc. Tôi mong được gặp lại cô ở bệnh viện và được trò chuyện với nhau một cách bình tĩnh hơn, vì tôi cũng không muốn nói những chuyện như thế này ở trong ấp. Mong cô chóng bình phục. Người rất yêu quý cô, Huy. Út Lích gấp lá thư bỏ vào trong túi áo, vắt tay lên trán nhìn trần nhà. Cô mắng oan thằng Huy, như nó đã nói, nó đến với cô một cách chân thành, nó không có tính toán, cũng không phải là loại trai lơ, tình tứ. Nhưng nó yêu cô vì cái gì thì cô cũng không biết. Nó đã cứ bám riết cô hoài và làm cho cô đôi lúc phải nghĩ đến nó. Nó rất lo cho thân phận cô, con gái một mình, tội lính, tội Bình Định ra vào chớt nhà. Có hôm Huy nói với cô phải coi chừng cái thằng Hai Rớt, thằng đó đều lắm đó. Út Lích càng tránh mặt thằng Huy thì nó lại càng sáp tới. Hình như chính cái sự đứng đắn của cô lại là có một sức hút làm cho thằng Huy say mê. Hắn nói, tôi đốt đuốc đi tìm khắp cả ven đô, bây giờ mới gặp được cô đó, cô Út ạ. Chết mất, sao tự nhiên mình lại nghĩ nhiều quá về cái thằng Huy thế này? Cứ như thế này mãi có khi hỏng mất, mai mốt mình thành bà thiếu úy và đến lúc nào đó ba mình về. Nghĩ đến đó, tự nhiên Út Lích thấy lạnh toát cả xương sống. Đi thôi, phải đi theo cách mạng thôi, chẳng còn cách nào nữa. Em miền của cô chết rồi, vậy là công lao của cô bao nhiêu năm trời để chờ một ngày ba về. Vết thương chưa lành hẳn, Út Lích đã ra viện. Bà Phước không hiểu nổi cái tính khí lạ lùng của cô gái thôn dã này. Từ hôm có ông thiếu úy đồn phó đến thăm, cô gái đã được hưởng mọi sự chăm sóc đặc biệt của bà. Phần cơm chia nhiều thức ăn hơn, tấm ga nằm bao giờ cũng thay giặt trắng toát. Đến cả cái ông cố vấn bác sĩ người Phi Luật Tân đến đứng khám cũng lâu hơn. Cô y tá đến đưa thuốc cũng phục vụ chu đáo hơn, ngày nào cũng hỏi xem cô ngủ có ngon không, cô ăn được cơm không. Vậy mà tự dưng cô gái lại đùng đùng ra về. Thì cô cũng phải chờ người ta đến đón rồi hãy về. Cảm ơn bà Phước, tôi chẳng có ai thân thiết để mà đón với đưa. Bà Phước bỏ đi không nói nữa. Cái cô gái sâu tính mà tốt xô ấy, thôi bà chả chấp. Có lẽ hai người lại giận dỗi gì nhau cái trò thanh niên. Rồi bà ta lại lạch sạch xách cái làn bánh mì chạy đi cùng chạy, mắng mỏ hết người này đến người khác. Cái làn trái cây và sữa bánh ở trên bàn của Lích vẫn nguyên. Bà Phước vội vàng xách chạy theo, nhưng chỉ ra đến cửa đã không thấy cô gái đâu nữa thì đành quay trở vào. Bà ta đặt cái làn xuống rồi mở ra xem những thứ gì trong đó. Rồi vừa đi vừa lẩm bẩm, người chi mà tinh khi kỳ cục. Bà ta mang về phòng riêng, bỏ vào tủ, khóa lại, xong lại tiếp tục xách cây làn còn một ít bánh mì lạch bạch đi các phòng để phát cho bệnh nhân. U Linh về tới nhà gửi mua 5 mét vải dù, rồi tự tay khâu lấy một cái võng, may một cái bồng như bồng của các anh giải phóng hay mang. Không có dép cao su, cô đã mua một đôi dép Thái Lan và ngồi nghĩ mãi xem nên sắm sửa cái gì nữa. Cuối cùng cô nhớ ra mua thêm 5 mét vải. Cô lại xin phép lên quận viếng mộ con Miền, đặt làm cho nó một cái mộ trí. Đến thăm mộ, Ulrich nói với nắm đất, em nằm đây rồi mai mốt chị đưa em về. Bây giờ chị không còn em nữa, chị chẳng ở nhà đâu, em có thăm chị thì đừng về trong ấp, chị đi đây. Cái mả mới vẫn nằm im bất động, đám nhang cháy khói bốc nghi ngút. Mới hôm nào con nhỏ còn chạy theo kêu má út, má út. Ulrich ngồi bên mồ khóc một lúc và thấy rằng con Miền chết thiệt rồi, nó chẳng còn đâu nữa để mà nói với nó. Cô vừa khóc vừa đứng dậy đi ra khỏi nghĩa địa. Sau khi thăm em về, Ulrich coi như chẳng còn công việc gì để làm nữa. Bà con cô bác rồi cả cái tụi dân vệ bảo an, ai cũng bảo cô làm đơn kiện để đòi bồi thường. Nhưng Ulrich cứ nằm dài cả ngày chẳng thưa kiện gì cả. Con tôi chết rồi, tôi lấy tiền về nuôi ai? Tội nó đến dục dọn nhà vào ở trong đồn. Ulrich gào lên, làng nước ơi, con tôi quốc gia vừa mới giết chết, tôi còn ốm lơ ốm lắt chưa dậy đi làm được mà họ đến đòi bắt rời nhà. Các người có giết thì giết nốt tôi đi. Cái tụi Bình Định thấy vậy phải bỏ đi. Hai giớt thì làm ra cái vẻ độ lượng, nói với tụi đàn em, thì cũng phải để từ từ, con người ta mới chết đó, mồ chưa xanh cỏ, còn để cho nó biết nhà biết ngõ mà về chứ. Người của quốc gia thì rồi họ về với quốc gia, cứ để rồi đâu khắc vào đó, mất đi đâu mà lo. Hắn nháy mắt với tụi lính. Tụi lính hiểu ý cười ầm lên, anh Hải thật cao kiến, tụi em phục sát đất. Từ cái hôm lựu đạn nổ chết con Miền, cô bác cứ chỉ mặt cái tụi dân vậy mà chửi, tụi nó sợ không còn dám cài linh tinh nữa. Bà Sáu thấy Ulrich không dọn lên đồn cũng nấn ná ở lại, mặc dầu bà chỉ còn cái nhà nhỏ để đủ chui ra chui vô. Tối đến Ulrich sang nhà bà Sáu ngủ, hai người cứ chờ hết đêm này đến đêm khác, hễ có tiếng động lại lắng tai nghe, có thứ gì ăn được, họ mua góp, đong góp, cất dành trong cái thùng sắt chôn ngoài bụi chuối, chờ nghe tiếng gõ cửa của các anh giải phóng. Từ ấp 3 trở xuống, phía tây bờ sông Sài Gòn tiếp giáp với một bãi sình rộng, lỗ chỗ những gò đất, những bờ tre, có nơi thỉnh thoảng còn sót lại một cái nền nhà cũ, có một vài bụi chuối, một hàng tầm vông hay một vài cây sầu riêng, vú sữa, héo hắt không ai chăm bón. Sau nhiều lần bom pháo, càn phá, gom đốt, dân vùng Bưng đã bỏ chạy vào trong làng, rồi lại từ trong làng chạy vào ấp chiến lược. Đầu năm 1969, có một đơn vị bộ đội đóng ở đây. Khi tụi Mỹ đưa xe ủi từ trong rừng làng ra đến bờ sông, thì chúng nó cũng đổ quân càn từ dưới sông càn lên. Vùng Bưng không ủi được thì chúng nó đốt. Những đơn vị bám trụ ở đây tổ chức những trận đánh cái tụi giang thuyền suốt một dọc từ Bưng Còng, Rạch Kiến xuống đến Trung An. Trận địa của họ thường đào trên những cái gờ đất mỏng, phía trước là sông, phía sau là sình, đánh một trận rồi tùy cơ mà rút đi hay trụ lại. Từ khi tụi Mỹ xuống thang mà cái chân thang chính là vùng đất ven đô, hầu hết những công sự trên bờ sông đó đã bị đánh chóc. Hễ một chiếc tàu ở trên sông bị đánh hoặc đầm già phát hiện ra dấu vết của ta ở trên bờ, lập tức đại bác căn đến, rồi tụi cá rô quần trực thăng vũ trang đổ bọn lính Mỹ sau lưng. Dưới sông thì tàu phía trên ào đến, tàu phía dưới ào lên, nó đánh đến lúc những gò đất ở trên sông chốc lốc chỉ còn trơ lại là những hố bom, hố pháo. Các phân đội trụ lại, ít người còn sống sót. Sau khi về bám trụ ở đồng lớn, hôm đó Thị và Hùng lội qua một cái quãng sình ngắn đến một cái nền nhà cũ. hai người ngồi xuống nghỉ. Rõ ràng đây là một khu vực bọn địch bỏ sót, ta thì chưa trở lại. Mấy hôm nay sau khi ông Ba Kiên chết, hai anh em đã dẫn nhau đi cùng xứ. Đi đâu về lại nói với ông hai trụ, lại hỏi lại đi. Hóa ra bên này sông, sau khi tụi nó làm dữ dằn vậy, vẫn có các đơn vị bật đi mấy ngày rồi lại lục tục trở về. Nhờ có ông hai trụ làm cơ sở thì móc được một cán bộ của đoàn 82 vẫn mắc kẹt ở trong rừng bởi lời. Chỗ này xin phép được mở ngoặc một chút ạ. Theo như bác Vũ Quang Đồng là đặc công của phân khu 1 mà các bạn đã nghe trong phần hồi ký của bác Vũ Quang Đồng, thì bác Đồng có nói là trong thời gian này ở phân khu 1 có 3 đơn vị hậu cần là 81, 82, 83 và 84. Trong đó 82 và 83 là nằm ở quanh khu vực của Trung đoàn 16 hoạt động, còn 81 và 83 thì nằm ở Mạn Củ Chi. Khi đó thì móc được một cán bộ của đoàn 82 vẫn đang nằm kẹt ở trong rừng bời lời. Cậu ta vẫn giấu gạo khắp nơi, có những chỗ tụi nó đã càn khui lên được, nhưng có chỗ vẫn còn. Cũng nhờ ông hai trụ thì biết được những trận địa của đơn vị Bạch Đằng, một đơn vị của phân khu, nay vẫn đang bám trụ dọc theo con sông Sài Gòn. Và theo lời dặn của ông Ba Kiên, anh đi nghiên cứu một số trận địa đánh tàu. Cách đây chừng 5 tháng, cái nền nhà cũ mà thị đang ngồi, đó là khu vực tập kết của các đơn vị đánh tàu. Từ khu vực tập kết đó, họ ra chiếm lĩnh trận địa. Ngay sát sau cái nền cũ là một hàng tầm vông. Dưới hàng tầm vông bị đốt phá, nay đã xanh lại. Vẫn còn dấu vết của một cái bếp hoàng cầm đã bị mưa, sói mòn, cỏ mọc lớp gần kín. Trước cái chân hẻm chỉ bằng chừng một lối đi là một bụi chuối lâu ngày, nay đã thành chuối dại. Thân cây nhỏ và cao vút, những hoa chuối không ai cắt cứ trổ mãi cho đến hết trái cuối cùng. Cái trái chỉ bằng chừng ngón tay cái. Thằng Hùng định bẻ có hoa chuối về ăn thì đã quát, muốn chết à? Hùng đành tiếc rẻ buông tay xuống, hôm nào đánh xong em ra lấy vậy. Từ khu vực tập kết ra tới bờ sông là một bờ tre bị đại bác phá tan nát, thân cây gãy gập sơ tước, ngọn úa vàng. Nhưng bên cạnh những ngọn tre héo vàng chết khô đó, những cành non và nhũ búp măng sang mùa mưa lại đã bắt đầu đâm chồi. Dưới chân bờ tre, nhìn sang cánh đồng sình là những cái hầm ếch chánh pháo của các đơn vị trước đào đã lâu ngày, nay vỡ lỡ gần hết. Qua một bãi sình ngắn nữa lại đến một cái bờ tre. Thằng Hùng kêu lên, măng nhiều quá anh Thị ơi, đấy đấy anh thấy không, chờ chỗ nào cũng có à. Cẩn thận không trái nó nổ bây giờ. Bờ tre này hầu như đã bị đạn phát gần hết ngọn, chạy dài dọc theo triển sông. Ngày xưa các phân đội đánh tàu đã đặt trận địa B-41 ở đây, từ đây ra sông lại là sình. Cái mí giáp sông giáp với nước có một bờ cây lúp xúp, bờ đất có chỗ chìm xuống nước, có chỗ nhô cao lên. Anh em chiến sĩ ta lấy bao cát đắp quanh những cái mô đất đó làm thành cái ụ súng đứng bắn cho các xạ thủ. Những anh em này phải đào hầm trong cái gò đất đó rồi đứng ngâm mình ở trong nước, có khi ngang bụng, có khi ngang ngực, đón tàu mà bắn. Bắn xong lại lội qua rình rút vào bờ tre ở phía trong, một bộ phận khác bắn trả lại bọn trực thăng hỗ trợ cho nhau rút lui. Ổ súng B-41 sát với mí nước, mùa hè nắng bắt hơi sình đến nóng rát, người đứng ở trong hầm chẳng khác gì đang đứng trong một cái nồi nước nóng mà trên đầu lại có lửa đốt. Quanh trận địa là những hố bom đìa rộng toang hoác, nhiễu nước phèn, một túi nước đầy bọt vàng lấm tấm. Đường từ bờ tre ra tới trận địa là bờ cỏ hẹp, sụt sùi, đang đi có những lúc hụt chân bước xuống một hố sình sâu tới ngang bụng. Từ xa những ngày đẹp trời, nước sông Sài Gòn trông xanh biếc, vậy mà đến đây bỗng hóa bạc trắng. Dòng sông ở chỗ này nhìn như rộng ra, dữ dội hơn. Sóng từng đợt dội vào từng chân lỗ châu mai của ụ súng, vỗ oàm oạp. Những lúc tàu bọn địch chạy sát vào bờ, sóng cầy tung tóe, nước hắt cả vào mặt các chiến sĩ ở trong hầm. Thì lúc này đưa tay mò lên cái ụ súng, những bao cát ngày nào được đắp chung quanh vẫn còn. Có những bao đã rã ra, có bao vẫn còn nguyên vết đạn. Ban đêm, mặt sông đen ngòm, nếu tàu của nó tắt đèn chạy thì chẳng có cách gì đánh. Phải cố có lấy một vật sáng ở bờ bên kia để làm chuẩn, và chắc chắn nhất là phải đánh vào ban ngày. Ở bên cạnh thì lúc bấy giờ thằng Hùng vẫn cứ đang ngồi đập muỗi đôm đốp, muỗi từ ở trong bãi sình, từ trong những đám cỏ thối bay ra như trấu. Mỗi lúc rút chân lên họ lại cấu phải một con đỉa, sầu chán, cứ để cho nó cắn no. Đã suốt mấy ngày hôm nay rồi, thì kéo Tào Hùng đi khắp cái quãng bờ sông ở bên này, suốt từ trên An Phú đổ xuống, nghiên cứu các khu vực có thể đánh tàu, các đường có thể rút và quy luật của tàu. Bám trụ được ở phía tây sông, đánh được tàu ở trên sông Sài Gòn, rồi ta sẽ nói chuyện với chúng nó. Nhớ hôm ông Ba Kiên qua sông, vừa đi ông đã vừa nói với Thị như vậy. Hôm qua sông đứng ở trên đường 15, ông còn quay lại ướm xem địa hình. Hôm đó ông chưa biết quãng ở dưới này, ông sang sông chưa kịp làm gì thì đã hy sinh. Nhưng cũng từ sau khi ông mất thì công việc tự nhiên bày ra trước mắt anh. Anh cho rằng nếu ông Ba Kiên còn sống, chắc ông cũng phải thích thú khi có được những trận địa như vậy. Trước khi sang sông có ông Ba Kiên thì cảm thấy muôn vàn khó khăn, thì nghĩ rằng sang đây sẽ phải sống trơ trọi như sống trên một hòn đảo. Vậy mà lạ lùng chưa, sau khi ông Ba Kiên đã hy sinh, đáng lẽ trong tình thế như vậy, anh phải cảm thấy cô độc hơn, lo lắng hơn. Nhưng không, anh chỉ buồn, còn công việc bây giờ không đáng lo nữa. Chỗ ở có hầm bí mật, cái ăn thì liên lạc với hậu cần, với dân, dần dần qua ông hai trụ sẽ bắt mối được. Thằng Bảy Rĩ mấy hôm nay lại đi làm trái, cứ mỗi buổi chiều, ông hai trụ đánh xe trâu đi một vòng, nhặt trái lép về, bỏ xuống hố bom. Bảy Rĩ lại ra đó lấy, hỏi nó đi gài ở đâu, nó bảo, rồi mình lập lại căn cứ chơ. Nay mai ông Tư Quang ổng về, thằng Đực thằng Re về, các anh ấy kéo sang nữa chơ. Tụi nó có phần quá trớn, nhưng thôi cứ để vậy cho vui, đến như thằng Hùng cũng còn nói với Thị. Sang bên này sông khoái ạ, có gạo ăn lại có dân, mai mốt vô ấp anh Thị hè. Sang rồi phải đánh chứ, nằm im thì được cái gì? Ờ thì đánh chứ sao? Thì ra mọi việc khởi đầu đều khó, bị đánh tanh bành nhưng đã đứng lại được rồi thì lại chẳng sợ nữa. Có lẽ công lao của ông Ba Kiên chính là ở chỗ đó. Có kinh nghiệm thì rồi dần ra bình tĩnh sẽ tìm ra được cách đánh. Tăng Hùng vẫn đang ngồi đập mũi, nó nhìn sao rồi nói. Sáng rồi đó anh Thị ơi, nghiên cứu xong chưa ta về. Em nghĩ cứ đào hầm bí mật ở trong bụi tre, đánh xong chui vô đó nằm chịu trận một ngày, đêm sau chuồn. Hay bây giờ mày về trước đi, chi vậy? Tao phải ở lại đây một ngày ban mặt tao phải xem cái quy luật tàu bè của chúng nó đi lại thế nào. Vậy thì em cũng ở lại. Đói chết. Thằng Hùng móc trong túi ngực ra một gói mì tôm. Phần của anh đây, em còn một gói. Ở đâu đó? Chị Sáu cho đó. Ủa, ai cho chị Sáu? Chị gặp chị Ba đó. Thôi chết. Thì im lặng, thằng Hùng gặng hỏi. Em ở lại nghen. Ờ, hen, được rồi hen. Không nói tức là đồng ý chứ gì. Ê, cái cậu này bốn láo vừa thế hen. Hồi trước cậu đi với chú Ba nói gì cậu phải nghe. Bây giờ tao thay chú Ba đó. Anh còn lâu mới thay được chú Ba. Thị bật cười, mày bảo cấp trên hy sinh thì cấp dưới phải thay thế chứ. Ờ, vậy thì em cũng thay thế anh vì anh thay chú Ba. Cái thằng này, thôi, vậy thì tìm một cái bụi cây để mà ngồi, cá rô hay xuồng máy có đi qua thì ém cho kỹ, mũi có cắn cũng không có được đập, không có được kêu. Động thì phải ngâm mình xuống nước, lấy bèo tây phủ kín như cái hồi ở cầu sắt ấy. Anh khỏi phải lo đi. Thằng Hùng kêu đỉa qua, trèo lên bờ công sự ngồi, vừa đập mũi vừa nói hết chuyện này sang chuyện khác. Hắn phân tích tình hình cũng thật giỏi đấy chứ. Hắn nói, thằng địch hắn cứ ủi từ dưới lên thì ta lại từ trên đi xuống. Hết mùa mưa nó ủi lên ván tám thì cây ở dưới này lại mọc. Ừ, kể ra nó hiểu biết vậy mà anh cứ vẫn nghĩ nó là trẻ con. Lạ thật. Cái quan hệ giữa Thị và thằng Hùng cũng chẳng ra cấp trên cấp dưới, nó giống như quan hệ anh em thôi. Có lẽ ở bộ đội như vậy không có được, mai mốt về bên kia phải đề nghị ông Dũng cho nó xuống đơn vị, nó làm tiểu đội trưởng được qua đi chơ. Trời sáng dần, Thị đuổi thằng Hùng về ém dưới một cái bụi cách xa chỗ anh khoảng chừng vài chục mét. Đã lâu lắm Thị không ra bờ sông Sài Gòn giữa ban ngày, mặt trời lên anh mới thấy sợ. Trống trải quá, đúng là chúng nó mà quay thì không còn lối mà chạy. Chắc hôm nay ở nhà ông hai trụ và Sáu Trang đang lo lắm. Vừa mờ sáng từ phía xa thì trông thấy cái xuồng máy trắng đút đuôi vào một cái bụi cây dù gì lúc nào, bỗng nổ máy, rẽ sóng chạy ngược về phía Dầu Tiếng. Thằng Hùng ở đằng kia sợ thì không biết đã ném vào đất. Thì nhìn sang nó ló đầu nhe răng cười rồi chỉ về cái xuồng máy. Thì trợn mắt nó lại hụp đầu xuống. Con sông Sài Gòn giống như một sinh vật sống, ồn ã tỉnh dậy sau một đêm. Thoạt tiên, chiếc đầm già từ phía đồng ruộng bay lên, lượn mấy vòng, rồi cào đùng một phát. Phản lực từ đâu trong những cái đám mây bổ nhào xuống, cắt bom ầm ầm. Lúc đầu thì có cảm giác như nó phát hiện ra chính mình. Sau đó một lúc, anh mới biết nó đánh ở khúc bờ sông, ở quãng xóm thuốc. Chắc lại có ông nào mò tôm ở dưới rạch. Ở đây chỉ cần thấy có một bóng người, nó cũng sẽ dội bom. Khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau, có một cái tàu mặt dựng và hai cái xuồng máy chạy bắn nước tung tóe ào ào xuống phía rạch kiến. Tiếp theo đó, chiếc cá rô rà sát theo mặt sông, bay quẹo về phía đó, rồi quay giết, ném lựu đạn pình pình. Tàu địch thì đang bắn đê gạo oanh oanh vào bờ sông. Chỉ mới từ 7 giờ đến 11 giờ, chung quanh một khúc sông ngắn thì đã đếm được 4 lần máy bay, đại bác và tàu quân sự của bản địch nổ súng vào hai bên bờ. Vậy là cũng không phải ít người của chúng ta đang hoạt động. Nghĩ vậy, tự nhiên thì lại cảm thấy mình đang làm một động tác hợp đồng nào đó cùng với các đơn vị của bạn trên một giải trận địa. Thỉnh thoảng nhìn sang lại thấy cái đầu của thằng Hùng ngọ nguậy. Cái thằng này, hắn không có ngồi yên được đến một lúc à? Về trưa, vừa nóng vừa mệt, thì nằm dài trên cái gò đất, chân bỏ xuống sình, kéo lá cây che kín người, ngủ được một giấc. Trong lúc thị đang mệt mỏi, thì thằng Hùng vẫn cứ tỉnh như sáo. Hắn ngắm con sông Sài Gòn không chán mắt. Đã lâu lắm, bây giờ nó mới được ngồi sát mép nước, trông thấy cái tàu mặt dựng cao lêu đêu, có thể nhìn rõ chữ trên thân tàu và những thằng Mỹ cởi trần đứng chỉ trỏ trên boong. Nước sông Sài Gòn mỗi lúc một lóa lên bạc trắng làm hắn mờ cả mắt. Nắng ở trên đầu như thiêu như đốt, vậy mà hắn vẫn cứ trố mắt nhìn sang bờ bên kia. Hắn vẫn nghe người ta nói bộ đội bị đánh ở trên sông, bồng, bao gạo, ni lông trôi đi, mắc vào bụi cây. Bây giờ nó tận mắt trông thấy thật. Ngay cạnh chỗ ngồi, thò tay xuống nước, nó cũng nhặt được một chiếc dép lọ. Bỗng nhiên từ xa, nó phát hiện ra có một vật gì tròn tròn đang nổi bồng bềnh, trao đi trao lại, rồi dạt dần vào bờ. Cái vật tròn đó lúc bị lấp đi sau cơn sóng, có lúc lại nổi lên, giống hệt như cái đầu người. Lóa mắt quá, thằng Hùng phải nhắm lại từng lúc. Cái vật tròn cứ dạt dần vào bờ. Thằng Hùng nhìn trời rồi nhìn dọc con sông, yên chí là không có gì đáng ngại. Nó bỏ đến đập vào vai thị. Anh thị, anh dậy xem thử có phải người chết không. Thị rụi mắt. Đâu đâu đấy, cái đầu tròn tròn đấy. Chỉ cái thằng này, người chết gì mà chỉ có mỗi cái đầu nổi. Em lên xem thử nghe. Thị còn chưa kịp nói gì, thằng Hùng đã men bờ cây lội đi. Đến nơi, nó trườn qua cái bờ đất, luồn ra mí nước. Một chốc nó trở về, cười toe toét, giờ lên một cái mũ cối. Mới cảo nha, xin mãi không ai trò, giờ thì chẳng cần xin ai trọi. Anh thị, anh ưng không? Đưa xem nào. Thị cầm lấy cái mũ. Đúng là một cậu anh bộ đội nào đó vừa mới vượt trường sơn vào, màu vài các cái bọc ngoài hãy còn xanh nguyên, cái khuy nhôm vẫn còn sáng bóng, dây da ở trong ngâm nước đen lại, nhưng còn thẳng băng, chưa có dấu mồ hôi, góc còn chưa quăn. Tay nào giữ được cái mũ chắc kỹ lắm nên mới mang vào được đến đây. Phía sau quai mũ có dấu mực, thì lật ra xem. Một hàng chữ viết bằng bút chì bi nắn nót đã bị nhòe đi nhưng vẫn còn đọc được. Ra đi, ngày, tháng, không có tên, không có địa chỉ. Chắc anh chiến sĩ này nghĩ rằng sau khi đi chiến trường về, cái mũ đối với anh sẽ là một vật kỷ niệm suốt một đời. Thị cũng đã từng nghĩ là mình sẽ giữ những kỷ niệm như thế. Nhưng rồi lâu ngày sống trong gian khổ, anh quên đi, cũng có lúc chặt lưỡi. Biết có sống mà về. Thằng Hùng giằng lấy cái mũ. Chữ gì đó anh chị? Người ta muốn tặng lại cho mày làm kỷ niệm đó. Nhận thì phải giữ, đừng có mà làm mất. Thị lật cái quai mũ ra xem, rồi hỏi. Vậy là vào liền chết liền à? Chắc vậy rồi. Bỗng nhiên nó thở dài. Em thương mấy ảnh quá trời à. Vô chiến trường không quen mà. Chứ nếu ảnh mà ghi tên họ địa chỉ lên đây thì bao giờ ra Bắc em mang đến trả cho gia đình. Thì nhìn ra ngoài sông, một mảnh áo mắc trên cành cây dù gì bên kia bờ bị sóng đánh cứ dập già dập dềnh trên mặt nước. Buổi chiều một chiếc trực thăng bay đến quần ba vòng rồi trúc xuống bắn một loạt đại liên xuống cái tấm áo trên cành cây và bỏ đi.